Vợ nhỏ yêu nghiệt của Âu Thiếu. Chương 286. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 286. Minh Chiết, Kỷ Minh Viễn nhìn thấy Âu Minh Chiết đang đi vào. Bởi vì hai nhà có quan hệ tốt, cho nên lúc ở nhà đều là trực tiếp gọi thẳng tên, mà không phải là gọi ngài Âu xa lạ như lúc ở bệnh viện. Đàm Tiểu Ân vội vàng đứng lên, giúp Âu Minh Chiết đẩy xe lăn. Ánh mắt của Âu Châu Du rơi vào cái kẹp cà vạt của Âu Minh Chiết. Cái kẹp cà vạt này đâu ra vậy? Âu Châu Du đối với những thứ này luôn luôn rất để ý, liếc mắt liền nhìn ra cái kẹp này vô cùng bình thường, nhưng lại kẹp ở trên cà vạt của Âu Minh Chiết. Âu Minh Chiết nhìn thấy Âu Châu Du đang định vươn ra tay, liền cản chị, đừng động, lại giữ như bảo bối như thế. Đáng nghi, Âu Châu Du cười một tiếng. Chị biết rồi, trừ là Đàm Tiểu Ân tặng, còn có thể là ai? Cũng chỉ có Đàm Tiểu Ân tặng thì anh mới coi như bảo bối như vậy. Đàm Tiểu Ân đứng ở một bên, nhìn bộ dáng này của anh, luôn cảm thấy có chút lúng túng. Anh thích quà cô tặng đến vậy sao? Âu Châu Du trêu ghẹo nói. Tiểu Ân, người ta tặng quà cho em phải cổ vũ nhiều cho con bé mới được. Âu Minh Chiết ngẩng đầu lên, nhìn Đàm Tiểu Ân một cái, nhớ tới câu nói kia, chú ấy vẫn là không được, vô cùng nghiêm túc đáp, hẳn nên cổ vũ thêm một chút sau khi Kỷ Minh Viễn về. Đàm Tiểu Ân cùng Âu Minh Chiết cũng trở về phòng. Đàm Tiểu Ân làm xong mọi việc, thu dọn đồ đạc xong, nói với Âu Minh Chiết, chú ơi, em đi tắm trước nhé. Âu Minh Chiết nhìn sang Đàm Tiểu Ân, lời em nói lúc trước còn tính không? Nói cái gì cơ? Chính là chuyện muốn thay thế Lý Sơn chăm sóc anh. Hôm dọn đến nhà mới, Đàm Tiểu Ân đã nói sẽ thay Lý Sơn chăm sóc anh. Khi đó Âu Minh Chiết cự tuyệt, loại chuyện này không muốn phiền toái Đàm Tiểu Ân. Cô là vợ của anh, không phải là người giúp việc của anh. Không muốn cô phải vất vả thêm nữa. Đàm Tiểu Ân nói, thật, em thực sự muốn chăm sóc cho chú. Vậy em giúp anh tắm rửa đi. Âu Minh Chiết một mặt bình tĩnh nói, hôm nay không làm phiền Lý Sơn nữa. Giúp anh tắm rửa. Đàm Tiểu Ân thiếu chút nữa cho là mình nghe lầm. Được, mặc dù không biết Âu Minh Chiết tại sao đột nhiên có ý này, nhưng bởi vì lúc trước có chút kinh nghiệm, Đàm Tiểu Ân không chần chừ liền đáp ứng ngay. Cô đẩy Âu Minh Chiết tiến vào phòng tắm, xả nước vào bồn, nói với Âu Minh Chiết, chú ơi, em giúp chú cởi quần áo. Cô nói những lời này đơn giản như đang nói, chú ơi, em xới cho chú bát cơm. Vậy, Âu Minh Chiết biết, Đàm Tiểu Ân bây giờ thật sự cho là anh không được. Không có sợ anh chút nào. Căn bản không coi anh là đàn ông. Anh sắc mặt bình tĩnh nói. Đàm Tiểu Ân đi tới, giúp anh tháo cà vạt, cởi cúc áo sơ mi, cách trương.